Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1240, một mảnh mộ địa. Sở Phong cuối cùng là cùng những thứ này quỷ vật nhóm đạt thành loại này hỗ lợi song doanh hiệp nghị. Nhất thời, tất cả quỷ vật cũng bắt đầu giống kêu lên. Bọn họ là tại lan truyền tín hiệu, để nơi xa các huynh đệ cho Sở Phong chăm sóc một chút. Các huynh đệ, ý tứ một chút là được, không muốn thật làm bị thương vị đại nhân này cùng bên cạnh hắn tiểu bạn gái. Câu này nói Sở Phong đều có một ít xấu hổ, chính mình cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa thế nhưng là thanh bạch a, quan hệ thế nào đều không có, tiểu bạn gái là cái quỷ gì? Bất quá, rơi vào Hạ Nguyệt Giao trong lỗ tai, này từng đạo thanh âm thì biến 10 phần khủng bố. Đó là khởi xướng tiến công thời điểm dấu hiệu. Sở Phong ca ca, chúng ta hội chết ở chỗ này sao? Hạ Nguyệt Giao tựa ở Sở Phong trên thân, quả thực run rẩy, chúng ta nhất định có thể còn sống ra ngoài. Sở Phong thế nhưng là cái chuyên nghiệp diễn viên, lúc này cũng là diễn kỹ bạo dạp, một bộ lo lắng bộ dáng, trên thực tế nội tâm vững vàng đến một nhóm. Thật sao? Hạ Nguyệt Giao không khỏi càng thêm lo lắng. Qua con sông này, Sở Phong mới đem Hạ Nguyệt Giao buông ra, trịnh trọng gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hạ Nguyệt Giao có chút cảm động, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, rút ra eo bên trong trường kiếm, cùng Sở Phong sóng vai tiến lên, gặp phải một cái thây khô hướng về chính mình nhào tới. Nàng một kiếm đem thây khô chém thành hai nửa, một kiếm tiếp lấy lại là một kiếm. Hạ Nguyệt Giao trường kiếm tựa như là câu hồn tác mệnh pháp bảo. Mặc kệ có cái gì địch nhân xông lên, đều sẽ bị nàng một kiếm cắt thành hai nửa. Nhưng là những thứ này tử linh nguyên bản thực lực có thể hay không khinh thường. Từng cái có thể so với tiên thiên cảnh giới võ giả. Sở Phong trong lòng không ngừng mà đậu đen rau muống. Ta đâu cái ai ra? Cô nương này làm sao bỗng nhiên ở giữa biến hung mãnh như vậy? Nàng giết đỏ mắt, càng về sau mấy trăm thây khô xông lên, nàng một kiếm thậm chí có thể đem 7-8 cái thây khô cho chém rụng. Sở Phong nhìn xem phía sau mình, thây khô cùng khô lâu đều sắp thành chồng chất. Bất quá, gặp Sở Phong nhìn qua, bọn họ đều hướng về Sở Phong làm ra một cái ok thủ thế. Sau đó, liền có thể nhìn đến bọn họ từng cái ôm lấy đầu mình, hoặc là cánh tay, chính mình lắp đặt đến trên người mình, vụng trộm chạy đi. Cái này khiến Sở Phong dở khóc dở cười, bởi vì những thứ này thây khô cùng khô lâu sớm đã không phải là người. Gần chết nửa sống, không có sinh mệnh, chỉ có linh hồn, chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn họ liền có thể vĩnh viễn sinh tồn. Liền xem như bị chặt thành hai nửa cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Một đường chém giết, Hạ Nguyệt Giao giết không dưới 1000 cái thây khô cùng khô lâu. Vốn là Sở Phong nói tốt muốn bảo vệ Hạ Nguyệt Giao, nhưng là từ đầu tới đuôi Sở Phong vẫn luôn là cùng sau lưng Hạ Nguyệt Giao quan sát. Liền cơ hội ra tay đều không có. Đến một mảnh đất trống, Hạ Nguyệt Giao hưng phấn mà mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Sở Phong ca ca, ngươi nhìn, ta thật làm đến, ngươi thật khiến ta giật mình, làm quá tuyệt. Sở Phong gật gật đầu, nhìn qua an tâm không ít, trên thực tế vẫn là tại âm thầm líu lưỡi. Hạ Nguyệt Giao thế nhưng là một cái 10 phần an tĩnh cùng ôn nhu nữ tử. Liền xem như bị bọn nhổ nước bọt mắng vài câu đều sẽ ủy khuất khóc. Nhưng là vừa mới một màn kia, lại hoàn toàn cải biến nàng tại Sở Phong trong lòng hình tượng. Mẹ a, quá kinh khủng, đưa ta cái kia ôn nhu như nước Hạ Nguyệt Giao. Đại nhân quả nhiên là tốt ánh mắt, tìm như thế một cái phong hoa tuyệt đại cô gái tốt. Có một cái khô lâu linh hồn chi hỏa không? ngừng chớp động lên lan truyền tin tức. Sở Phong cũng không biết hắn đây rốt cuộc là tại khen Hạ Nguyệt Giao, vẫn là tại chế giễu Hạ Nguyệt Giao quá hung mãnh. Bất quá, đang nghe loại kia bén nhọn thanh âm về sau, Hạ Nguyệt Giao vẻ mặt vui cười lại một lần nữa biến vô cùng khẩn trương. Một bộ phòng vệ bộ dáng. Sở Phong ca ca nhanh điểm tới chúng ta đứng chung một chỗ. Chung quanh còn có loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Đại nhân chúng ta trước chuồn mất. Cái kia khô lâu hoảng. Vội vàng chạy đi. Mẹ trứng, nữ nhân này thật sự là quá hung tàn. Hắn sợ hãi chính mình không đi nữa lời nói. Chết thật tại nữ nhân này trong tay. Hai người lại tiến lên một đoạn lộ trình. Chỗ này cùng vừa mới không khí hoàn toàn khác biệt. Chung quanh đều là phần mộ. Bầu không khí quái dị. Bọn họ sợ không phải đi vào một mảnh mộ địa. Mới vừa tiến vào cái này một mảnh mộ địa. Chung quanh thì truyền đến mấy cái tiếng trầm trầm tiếng giống. Có một ít sắc mặt 10 phần trắng xám người theo trong phần mộ leo ra. Là người a, chúng ta đều đã 20 năm không có uống hơn người máu. Cuối cùng đến hai người, hôm nay chúng ta có thể uống đến mới mẻ máu người. Những thứ này lại là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, từng cái răng nanh giống như độc xà, hướng về Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao đi tới. Sở Phong đôi mắt lạnh lẽo, đang muốn động thủ, lại nghe được nơi xa một cái con rơi một dạng hấp huyết quỷ hướng về chính mình truyền âm. Đại nhân thủ hạ lưu tình, mới vừa nói tốt cũng không có để ngươi thật động thủ a. Sở Phong lúc này mới một trận giật mình, nguyên lai những cái kia tử linh đã cùng những thứ này hấp huyết quỷ thương lượng xong. Bọn họ cũng không dám thật cùng Sở Phong động thủ. Bởi vì Sở Phong là một cái đạo sĩ thủ đoạn có thể tuyệt đối áp chế bọn hắn. Chỉ cần đạo sĩ đến một chương thánh quang phù, liền có thể để bọn hắn đều hóa thành cho tàn. Như thế liền chuyển sinh cơ hội đều không có. Tại cái chỗ chết tiệt này lưu lại 20 năm, ai cũng muốn chuyển sinh a, nhưng là bởi vì hạt châu kia. Bọn họ căn bản cũng không dám rời đi phiến khu vực này. Đi qua trong 20 năm, cũng có người thử nghiệm muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là chỉ muốn rời khỏi cô tịch chi thành, liền sẽ hóa thành kiếp cho. Mẹ nó, bọn họ chuyên môn từ phía Tây chạy tới bên này, muốn cùng Đông Phương võ giả nhóm trao đổi một chút chính mình tâm đắc. Chết ở chỗ này liền không nói. Cũng không thể trực tiếp vạn kiếp bất phục a. Cái này hấp huyết quỷ vương nhất cầu tình. Sở Phong thì hoàn toàn hiểu được. Cứ như vậy, bọn họ thông hướng đường trung tâm thì thay đổi thêm bằng phẳng. Căn bản không cần lo lắng Hạ Nguyệt Giao sẽ phải chịu những thứ này tử vong sinh vật thương tổn. Hạ Nguyệt Giao hết sức kích động. Trường kiếm trong tay nắm đến càng vững vàng. Sở Phong ca ca bảo hộ ta nhiều lần như vậy. Lần này giờ đến phiên ta bảo vệ Sở Phong ca ca. Hạ Nguyệt Giao trong miệng không ngừng mà nói một mình, bị Sở Phong nghe rõ ràng, trong lòng có phần có một ít cảm động. Khó trách hôm nay Hạ Nguyệt Giao phá lệ cấp tiến, nhìn qua tựa như là một cái chiến thiên chiến địa hán tử thiết huyết. Nguyên lai là bởi vì muốn bảo vệ mình a. Nàng trường kiếm hướng phía trước nhất chỉ, đã hướng giết ra ngoài, một kiếm tiếp lấy một kiếm, tất cả hấp huyết quỷ gặp phải nàng kiếm, đều sẽ bị cắt ra đến một đầu khủng bố vết thương. Triệt để mất đi chiến lực, không nghỉ mát Nguyệt Giao kiếm lại chỉ có thể thương tổn bọn họ, mà không thể thật để bọn hắn chết, rất nhanh bọn họ vết thương liền sẽ hoàn toàn khép lại. Hấp huyết quỷ thầm dòng máu màu đỏ. Càng không ngừng rơi tới chung quanh, rất nhanh liền có mấy trăm hấp huyết quỷ, chết đi. Chỉ còn lại có nơi xa lớn lên rất giống con rơi hấp huyết quỷ vương. Người khác diễn quá giả. Sở Phong dùng linh hồn truyền âm, minh bạch, ngài nhìn tốt, hấp huyết quỷ vương sau lưng bỗng nhiên ở giữa mở ra hai chỉ cánh rơi. Thét chói tai vang lên hướng Hạ Nguyệt Giao nhào tới. Bày ra thực lực, vậy mà có thể so với Vũ Vương bát giai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.